Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Sau lưng một đao. 14. Sabo không tới sao? Trên đài cao, John hơi nheo mắt lại. Kenbunsoku Haki xuyên thấu không khí, cấp tốc đem lắp phi lên tàu mà đến thuyền quét một lần, kết quả theo dự liệu cường viện cũng chưa từng xuất hiện. Bên trong những người kia, mặc kệ đến từ hà phe thế lực, đều thuộc về bia đỡ đạn tạp ngư cấp bậc, trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Sabo không có hứng thú quản bọn họ. John khóe miệng nhếch lên, làm quân cách mạng mới lãnh tụ. Người muốn gánh vác đồ vật quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn ây bị phạt, đem hy vọng ký thác ở lắp phi cùng dâu trắng trên người, đã như vậy, động thủ. Đài cao đỉnh, Sengoku mạnh mẽ chừng gặp một chút, sau đó cấp tốc hạ lệnh, trên thực tế không cần hắn chủ động hạ lệnh. Làm dâu trắng bày ra ra chiêu tư thế sau, đã sớm chuẩn bị bản bộ trung tướng nhóm quả đoán xuất kích. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Thương, ánh đao bóng kiếm, mưa bom bão đạn, các loại hỗn loạn công kích hình thành gió thổi không lọt vách tường. Thẳng tắp hướng dâu trắng bao phủ qua đi, cô lạp lạp lạp. Đến hay lắm, đối mặt xông tới mặt trung tướng nhóm, dâu trắng không tránh không né. Tay phải đại đao sử trên đất, tay trái bỗng nhiên nắm tay, cấp tốc vung ra, nện ở phía trước trong không khí băng xoạt xoạt, lấy nắm đấm điểm đến làm trung tâm. Không hề có thứ gì không khí lúc này phá nát, đáng sợ chấn động không ngừng khuếch tán, để không gian như mì vắt như thế vặn vẹo xoay quanh. Tình cảnh cực kỳ chấn động, đủ loại kiểu dáng hỗn loạn công kích rơi vào đoàn kia vặn vẹo trong không gian, cấp tốc làm hao mòn hầu như không còn. Ở dâu trắng quả chấn động trước mặt, bị xoắn nát tan vỡ sau đó, này cỗ chấn động thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước phun trào strawberry, các loại trung tướng nỗ lực muốn ngăn cản. Nhưng như là va vào một con hải vương, bị chấn động miệng phun máu tươi bay ra ngoài, đáng sợ dâu trắng. Một quyền, đánh bay hơn 10 người bản bộ bên trong sẽ liên thủ vòng phòng ngự. Có điều đang lúc này, một đạo màu xanh lam quang ảnh thẳng tắp từ phía sau quán giết mà đến, ở dâu trắng lực cũ dùng hết. Lực mới chưa sinh trong phút chốc, uy thế kinh người, đoạt trời chi phách, mang theo vô tận hủy diệt khí tức kéo thông chiến trường. Thương Long, dâu trắng từng chữ đọc lên công kích chủ nhân. Tay phải đại đao về phía trước lôi kéo. Dùng cái kia diện tích lớn đến đáng sợ đại đao mặt đao ngang che ở ngực, cùng lam quang đụng vào nhau xì xì hoành, chói mắt lôi đình thoáng co rút lại một giây, sau đó nổ tung hình thành một viên điện lưu quả cầu ánh sáng, đem dâu trắng lồng chụp vào trong bạch. Lôi đình sau khi nổ tung, một thân màu xám đen tây phục người mặc chính nghĩa áo khoác giòn xuất hiện ở cách đó không xa. Trong tay nghiêng nắm lôi long phương thiên kích lên điện lưu lượn lờ. Đạo đạo lôi rắn ở tại quanh người múa, mang cho người bên ngoài nồng nặc tử vong vừa coi cảm giác, hắn quanh người quấn quanh lôi đình. Quang diễm khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác tê cả da đầu. Sinh không nổi bất kỳ một tia xúc chạm thử ý nghĩ, dâu trắng giao cho ta. Chư vị đi thanh lý đội trưởng của bọn họ đi. John không chút khách khí đối với phía sau một đám trung tướng nói rằng, cùng dâu trắng bực này kinh thiên cường giả giao thủ đúng là vinh quang. Nhưng đáng tiếc, thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản không phải hợp lại chi địch. Tốt đi, người cẩn thận một chút. Momonga các loại lâu năm trung tướng đã ở vừa nãy trong công kích nhìn rõ ràng nhóm người mình cùng dâu trắng chênh lệch, nghe vậy gật gù. Bằng phẳng một hồi hô hấp, khác tìm chiến trường một lần nữa tập trung vào chiến đấu, 100.000 hải quân đấu với 5 vạn hải tặc. Như vậy long trọng trên chiến trường, mọc lên như nấm, cần phải địa phương của bọn họ quá nhiều, không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian hô. Lúc này, một viên nắm đấm phá không kéo tới. Mặt trên mơ hồ hiện lên Busosoku chập chờn để Jon khẽ cau mày, tự chủ thức tỉnh rồi Busosoku. Không sai, uy lực thật không tệ, có thể loại này thẳng thắn công kích muốn đánh bên trong hắn. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Thoáng lệch rồi dưới đầu. Cái kia viên nhanh chóng chuyển động bắn ra ánh lửa cao su nắm đấm liền từ chính mình bên tay bay. Qua Jon bình tĩnh xoay tay một cái bên trong lôi kích. Hướng lên trên nghiêng vẩy, nguy hiểm. Điện quang bên trong râu trắng quát to một tiếng. Bọc quấn chấn động bạch quang đại đao từ trên xuống dưới xé rách quả cầu ánh sáng. Bỗng nhiên bổ xuống, với chút xíu đem lôi kích ngăn trở thương. Binh khí tương giao đòn nghiêm trọng rơi xuống đất. Sắt thép va chạm trong tiếng. Jon hai chân sâu sắc lún vào cứng rắn phiến đá. Xung quanh mặt đất nứt ra loang lổ vết rách. Như là mặc nhện như thế làm người kính nể. Đừng ở chỗ này quấy rối. Mũ rơm, dầu trắng phía sau áo khoác cao cao nhô lên. Theo gió đung đưa, hai tay nâng đao dùng sức ép xuống. Đem lôi kích ép trên đất rứt lời. Hắn liếc nhìn sợ hãi không thôi lắp phi. La lớn, băng hải tặc dâu trắng nghe lệnh. Yểm hộ lắp phi dẫn tới đài xử phạt. Này cũng không phải nhân vật chính đãi ngộ. Mà là dâu trắng rất rõ ràng. Sengoku là tuyệt đối không thể cho phép hắn tới gần đài xử phạt, sự uy hiếp của hắn quá to lớn. Một khi cứng rắn áp sát. Trời mới biết Sengoku cái kia lão YB có thể hay không trực tiếp giết chết ấy. Để cho mình lông không cơ hội, chí tướng, Sengoku. Tuyệt đối làm được ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Vì lẽ đó ngược lại là lắp phi như vậy không quan trọng gì tiểu tử. Có cơ hội đó xông tới. Vì là lực chú ý của bọn họ chỉ có thể nhiều đặt ở chính mình những này uy hiếp trọng đại nhân. Thân lên. Ta biết rồi, Lắp Phi âm thầm cắn răng. Không lo được hướng kẻ thù ra tay. Xoay người chạy về phía phương xa, ngăn hắn lại cho ta. Thấy một màn này, Sengoku cấp tốc đọc hiểu dâu trắng ý tứ. Tương tự lớn tiếng hạ lệnh là một cái Lắp Phi sớm hành hình. Không đáng vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản hắn, mà. Giao cho ta đi, cũng không thể đại gia đều xuất hiện ở lực. Chỉ có một mình ta xem cuộc vui đi, thân mang minh ám song vàng tây phục Kizaru chậm rãi đứng dậy. Ngữ điệu trầm chậm nói rằng trầm chậm động tác khiến người ta hận không thể đánh hắn một trận. Nói cho hắn hiện tại không phải trộm công dùng mánh lới thời điểm nhưng sau một khắc. Kizaru cả người phun ra mà lên, hóa thành kim quang óng ánh, thoáng qua lướt qua ngàn mét khoảng cách xèo ầm ầm ầm. Vàng óng ánh tia sáng nhanh chóng phóng tới. Tốc độ nhanh đến lúc đó đều rất giống dừng lại như thế quay đầu trước tia sáng laser trụ còn ở. Phương xa bầu trời mang theo. Quay đầu sau khi hách nhưng đã gần trong gang tấc. Đại tướng Kizaru chính là bởi vì tốc độ quá nhanh mới dưỡng thành hững hờ tính cách, nhưng mà ngay ở tia laser ném lắp phi trước một giây. Một bóng người che ở hắn phía trước, chịu đựng tia laser nổ tung, đừng có ngừng dưới. Mũ rơm, Marco tổn hại thân thể nhanh chóng khép lại, quay đầu hô, đây là lão cha ý nguyện. Bất tử điểu, Marco, thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ đối thủ, Kizaru ở trong hư không do ánh sáng. Chỉ, hạt căn bản ngưng tụ ra thân hình. Hèn mọn xẹp xẹp miệng bất kể là ai. Đối mặt một cái trong thời gian ngắn căn bản đánh không chết đối thủ. Đều sẽ cảm thấy đau đầu, đón lấy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thương Long, nhìn theo Lắp Phi đi xa. Dâu trắng trợn mắt, cúi đầu. Hao Soku Haki khuấy động tăng vọt. Đáng xuất đạo nói Yukari. Tím, hắc lôi đình, một nửa đi. Jon một mặt không đáng kể thở dài. Cùng ngươi động thủ, cũng không có gì hay chuẩn bị, ngông cuồng. Dâu trắng mở chừng hai mắt, một tay ngăn chặn đại đao phòng ngừa Jon tránh thoát. đồng thời tay phải về phía sau kéo động, căng thẳng bắp thịt phát sinh làm người ghê răng, cọt kẹt, âm thanh không chấn động. Trọng quyền nổ ra, phía trước một đường thẳng lên, tất cả lần thứ hai gặp phải tính chất hủy diệt đả kích chạy tứ tán. Hải quân tướng sĩ nghe được chấn động âm thanh quay đầu lại, dồn dập hút vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy một cái lỗ thủng to lớn trực tiếp xé ra toàn bộ quảng trường, lưu lại một cái sâu không thấy đáy, dường như một cái vực sâu đen vết vết nứt nơi bùn đất cấp độ có thể thấy rõ ràng. Đem quảng trường xé rách xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo một tiếng vang vọng, bản bộ cái kia hùng vĩ cứ điểm mặt tường đột nhiên nứt ra từng cái cành cây vết rách. Như là hướng lên trên sinh trưởng màu đen cành cây, cấp tốc đem mặt tường phân cách, sau đó chính diện đạo kia trên vách tường, chính nghĩa, hai chữ từ bên trong phân liệt. Như là bị mở cái gáo dưa hấu, dùng một cái lưỡi búa từ bên trong chém vào, lộ ra khổng lồ khe hở, dâu trắng. Tình cảnh này xem Sengoku mục khung sắp nứt, làm hải quân tượng trưng bản bộ cứ điểm gặp trọng đại. Như thế tổn hại, là hắn cái này nguyên soái vô cùng nhục nhã. Mắng người không vạch khuyết điểm, đánh người không làm mất mặt dâu trắng, động tác này không nghi ngờ chút nào đánh vỡ cái này quy tắc, nhưng mà điều này cũng không thể trách dâu trắng. Hắn bản ý là nhắm vào John đi, chỉ là phát sinh một chút bất ngờ, để sự công kích của hắn phương hướng thoáng lệch khỏi một điểm, giờ khác này. Đối với mình tạo thành kết quả, dâu trắng cũng không có cảm thấy cao hứng. Hắn sững sờ cúi đầu, nhìn từ trước ngực mình thấu ngực mà ra dài nhận, vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ. Ngươi, tại sao? Xì xì John bóng người do hư huyễn dần dần ngưng tụ. Mượn thân cao ưu thế, ở trên cao nhìn xuống đặt ở Maelstrom Spider, Squat trên lưng. Tay phải theo cánh tay của hắn chậm rãi bò sát, ghé vào lỗ tay hắn nhẹ giọng nói rằng, thật là một rác rưởi. Cơ hội tốt như vậy đều không đâm trung tâm bẩn, quả thực lãng phí thời gian. Đến, ta dạy cho ngươi làm thế nào, dứt lời. John đem sờ quát tay cùng chuôi đao đồng thời nắm, mạnh mẽ nghiêng hướng về vén lên xì. Lão cha, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.